thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 32, góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên cũng không nghĩ tới Sở Hồng Vũ nói đi một lát sẽ trở lại chính là ý tứ trên mặt chữ. Hùng chính là đi một chuyến tới nhà chủ nhiệm Linder, chỉ chốc lát sau sẽ trở lại. Khi đó chủ nhiệm Linder còn đang ăn điểm tâm, nhìn thấy Sở Hồng Vũ dĩ nhiên bò vào cửa sổ nhà ông. Mặt nghiêm túc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phải biết Sở Hồng Vũ chỉ có thể bò cửa sổ nhà giống cái. Lần này lại bò vào cửa nhà ông là có ý gì? Sở Hồng Vũ không khách khí ngồi xuống, nghiêm túc nói, thương lượng với ông một chuyện. Linder vừa nhìn Sở Hồng Vũ ít có nghiêm túc, chỉ có thể để đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục dáng dấp nghiêm cẩn lãnh túc ngày xưa, ngữ khí có chút lãnh. Chuyện gì có thể khiến ông vào lúc này tới tìm tôi? Không tiếc leo cửa sổ, thay tôi đi mở hội nghị. Sở Hồng Vũ không khách khí nói. Linder cười lạnh một tiếng. Hiệu trưởng các hạ, hội nghị đều là hiệu trưởng tham gia. Tôi chỉ là chủ nhiệm mà thôi. Cấp bậc không đủ, Sở Hồng Vũ xách một tiếng. Nhướng mày cười nói, ông thiếu nợ con trai của tôi ân tình rất lớn. Ông có đi hay không? Ông không đi sẽ là người vong ân phụ nghĩa. Không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Không biết tri ân báo đáp. Uổng làm thầy giáo. Tú tài gặp quân binh, thường thường cái gì đều giảng không rõ. Người bình thường gặp phải Sở Hồng Vũ càng là như vậy. Bởi vì Sở Hồng Vũ ra mặt đủ dày, giá trị vũ lực phá thiên. Linder tức giận sắc mặt đỏ lên. Những người hội nghị kia toàn bộ đều là người không dễ ứng phó. Sở Hồng Vũ nổi danh kiệt ngạo, tính cách quái đản, giá trị vũ lực lại cao, còn mang theo tên tuổi đế sư. Người bên ngoài còn có thể cho ông ta mấy phần bộ mặt. Chính mình đi tính là gì? Đi chỗ đó bị khinh bỉ sao? Thấy Linder không đáp ứng. Sở Hồng Vũ xách một tiếng. Một cái tát vỗ vào trên bàn. Dị năng thuộc tính lửa vận chuyển. Tại trên bàn chất liệu kim loại của người ta đánh ra một cái ấn đại thủ. Uy hiếp này đặc biệt có lực rung động. Ông có đi hay không? Không đi tôi liền đánh ông. Linder, ngay cả cơm cũng không ăn xong. Chủ nhiệm Linder liền bị Sở Hồng Vũ nhét vào phi hành khí chuyên dụng của hiệu trưởng. Thế thân Sở Hồng Vũ đi tham gia hội nghị. Sở hiệu trưởng cười như đại ma vương. Nhất định muốn đem người không biết xấu hổ dám nhìn trộm con trai ông bắt tới đánh một trận. Buổi sáng, Sở Du Nhiên gửi tin nhắn cho Heo. Đối phương không có trả lời. Sở Du Nhiên tâm lý thấp thỏm bất an. Luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu duy nhất không thể xác định, chính là Heo cách cậu quá xa. Buổi trưa bọn nhỏ đều đang nghỉ ngơi. Sở Du Nhiên lần thứ hai gửi tin nhắn cho Heo. Đối phương vẫn không có đáp lại. Sở Du Nhiên thở dài. Không khỏi có chút nôn nóng từ trước đến nay không hề có. Đến trạng vạng, loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt. Sở Du Nhiên có thể khẳng định. Nhất định là có việc sẽ phát sinh, hoặc là đã xảy ra chuyện gì cậu không biết, lực lượng tinh thần của cậu luôn luôn nhạy cảm, loại cảm xúc nôn nóng này càng là chưa từng có. Bất đắc dĩ, Sở Du Nhiên liên lạc phó quan Crew, hỏi ông Well ngày đó có tin tức truyền tới hay không? Crew an ủi, bệ hạ khả năng đang tiến vào không gian khiêu dược, một ngày không có tin tức cũng bình thường, ngài không cần lo lắng. Nhìn vẻ lo lắng này của Sở Du Nhiên, Crew nhẹ giọng an ủi, thật cao hứng có thể có giống cái không để ý thân phận bệ hạ. Chỉ là đơn thuần lo lắng nguy cá nhân của ngài, Sở Du Nhiên chỉ có thể coi như thôi, lo lắng đề phòng qua một ngày. Đến sau khi tan học, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Sở Du Nhiên vừa định mang đi lâu về ký túc xá. Liền thấy một đạo thân ảnh lửa đỏ vội vàng tháo chạy trên không trung. Bịch một tiếng, Phượng Hoàng cả người dài ba thước kéo cái đuôi dài đằng đẵng đột nhiên xuất hiện. Phượng Điểu cùng Phượng Hoàng năm xưa có năm phần tương tự. Lại ít đi hoa mị ung dung của Phượng Hoàng, nhiều hơn mấy phần sát khí. Cánh dài màu đỏ như lợi kiếm song song chắp vá mà thành. Liếc mắt là đã nhìn ra lực công kích mạnh mẽ. Trên móng vuốt che lấp vảy màu đen, dưới trời chiều lóe u quang lạnh như băng, như lưỡi hái của tử thần, khiến lòng người thấy sợ hãi. Hùng vừa xuất hiện, toàn bộ khí áp vùng trời trường học đều bị đè xuống thấp nhất. Tất cả mọi người có chút thở không nổi. Sau khi một âm thanh chấn động tâm linh kêu to, Phượng Điểu thân trong nháy mắt được một tầng ngọn lửa màu đỏ vây quanh. Thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, chớp mắt liền bay ra phía ngoài trường, cái đuôi sau kéo hỏa diễm thậm chí so với tà dương còn đỏ tươi hơn. Sau khi thấy cảnh này, Sở Du Nhiên nóng nảy gọi điện thoại cho trợ lý của hiệu trưởng. Đối phương vừa nghe máy, cậu liền hỏi, chú Alan, cha con làm sao vậy? Là phát sinh chuyện nguy hiểm gì sao? Vì làm Phượng Điểu chỉ còn lại duy nhất của đế quốc. Thân hình hoa lệ cũng hù người Sở Hồng Vũ lúc thường đều đem mình thu nhỏ đến cao nửa mét. Rất ít lộ ra lực công kích như thế. Sở Du Nhiên biết chắc chắn đối phương có chuyện quan trọng. Sau một ngày lo lắng trong nháy mắt liền khẩn trương, Alan thoạt nhìn rất bận rộn, trực tiếp trả lời, chủ nhiệm Linder thay thế hiệu trưởng đi họp gặp tập kích. Đội hộ vệ trường học toàn quân bị diệt, hiệu trưởng chỉ là đi trợ giúp mà thôi, con không cần lo lắng cũng không nên chạy loạn, nói xong cũng tắt máy. Sở Du Nhiên lo lắng đề phòng trở lại ký túc xá. Sau khi cho đi lâu ăn no đem bé dỗ ngủ, cậu liền lên đứng ở bên cửa sổ, một bên lo lắng Sở Hồng Vũ, một bên lo lắng Ngoeo, luôn cảm thấy bầu trời sao cũng khó nhìn, nghĩ thầm nếu như lúc này Ngoeo ở đây, hẳn là sẽ leo cửa sổ, có hắn ở đế tinh vẫn là khiến mọi người cảm giác an toàn nhiều hơn. Chỉ mới đi không bao lâu, dĩ nhiên đã xảy ra vấn đề rồi, liền tại lúc này. Một cái bóng người quen thuộc lặng yên xuất hiện ở bên ngoài trên ban công. Một đôi mắt màu xám mỉm cười, lẳng lặng nhìn Sở Du Nhiên, Dương Quang Tuấn lãng dáng dấp so với ngày thường không khác nhau chút nào. Sở Du Nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt, kinh ngạc thốt lên, Elton gạt gạt đôi lông mày, trêu chọc hỏi cậu, rất kinh ngạc, Sở Du Nhiên gật gật đầu. Cậu thấy thế nào cũng không phải người sẽ leo cửa sổ. Tuy rằng nói lời này rất không hề chắc chắn, bởi vì ai cũng không nghĩ ra quốc vương bệ hạ cũng yêu thích leo cửa sổ. Elton cười cười, tại ngoài cửa sổ hỏi, tôi có thể vào không? Sở Du Nhiên khổ sở nhìn y, hơn nửa đêm không hay lắm. Em thế nào cũng phải cho tôi chỗ để ngồi, không thể để cho tôi ngã xuống đi. Elton cầm lấy lan can, trên mặt có chút chật vật, mà vẫn không giấu được chân thành trong mắt. Kỳ thực, tôi chính là sợ em lo lắng hiệu trưởng, mới tới xem một chút. Sở Du Nhiên thở dài, mở cửa sổ ra, sợ đối phương xúc động chẳng may rơi xuống lại gây thêm phiền phức cho trường học. Cậu ngữ trọng tâm trường nói, Elton, kỳ thực cậu không cần như vậy, cậu ưu tú như vậy. Hà tất ở chỗ này của tôi lãng phí thời gian, Elton ngạc nhiên nhảy vào, cúi đầu cười cười, âm thanh có chút trầm thấp, đúng à, lúc trước tôi xác thực không nên lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Sở Du Nhiên sau khi nghe câu nói này đồng tử trong nháy mắt co lên. Một loại cảm giác nguy hiểm nhanh chóng tập kích, lúc này liền thấy Elton ngẩng đầu lên, đồng tử đã biến thành màu đen. Nhận ra được không tốt, Sở Du Nhiên theo bản năng triệu tập lên tinh thần lực. Elton xì cười một tiếng, bỗng nhiên ra tay một cái bóp lấy cổ của Sở Du Nhiên. Sau khi đánh gãy hành động của Sở Du Nhiên chặt chẽ đem người cầm cố vào trong ngực. Một cái vòng tay ức chế tinh thần lực còn trực tiếp chụp vào trên cổ tay của Sở Du Nhiên. Ánh mắt lại trở nên âm lãnh vô tình, Sở Du Nhiên tâm lý lạnh lẽo. Hiện tại cũng rõ ràng, cái nguy hiểm dự cảm kia, không phải Well, cũng không phải Sở Hồng Vũ, mà là Elton, giống cái có tinh thần lực cao đến đâu, bị người khác chế trụ như vậy cũng hoàn toàn không có sức đề kháng. Sở Du Nhiên chỉ có thể mặt lạnh nhìn đối phương, cắn thật chặt môi, không dám phát ra một điểm âm thanh, đi lâu còn đang ngủ trong phòng, không quản Elton muốn làm cái gì. Đều không thể để cho y phát hiện đi lâu. Đi lâu vẫn còn con nít. Thân phận hoàng tử so với cậu càng thêm nguy hiểm. Elton cười khẽ vài tiếng. Ngữ khí lạnh lẽo âm trầm hỏi cậu. Bảo bối nhi, em thật đúng là nhẫn tâm a, ngay cả bạn học cũ của em cũng phải phế bỏ sao? Thấy Sở Du Nhiên không nói lời nào, Elton nhìn một chút phương hướng phòng ngủ, thấy Sở Du Nhiên sắc mặt bình thản, y nở nụ cười, âm thanh hơi cao hơn. Con báo nhỏ kia đối với em trọng yếu như vậy. Sở Du Nhiên sắc mặt rốt cục thay đổi, lo lắng nhìn phương hướng phòng ngủ. Quả nhiên, nghe đến người xa lạ nói chuyện đi lâu đã bị thức tỉnh. Trong nháy mắt từ phòng ngủ chạy ra, vừa nhìn thấy Sở Du Nhiên bị một giống đực xa lạ ôm vào trong lòng không thể động đậy. Đi lâu quyết tâm gào gừ một tiếng, nhìn thấy đi lâu, Elton trong mắt sát khí hiện ra. Cái tiếng gầm giống tức giận này ngầm có ý tấn công bằng tinh thần. Con báo nhỏ nếu là trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ địch khó giải quyết nhất của đế quốc Grappis. Nếu y mang Sở Du Nhiên đi trước, con báo nhỏ này nhất định muốn giết y, ngậm lấy dị năng tử vong đánh úp về phía đi lâu chỉ có 3 tuổi. Ngay cả đóa hoa trên bệ cửa sổ đều trong nháy mắt cũng bị héo tàn. Đi lâu thật giống bị tinh thần lực mạnh mẽ đè ép, chỉ có thể nằm trên mặt đất gian nan ngẩng đầu lên. Cắn thật chặt răng, bởi vì dùng sức quá mạnh cắn bể khóe miệng, lưu lại vết máu nhiễm ướt lông đen. Thân là con cháu hoàng thất, bé từ nhỏ chính là một thân ngông nghênh, tuyệt không cúi đầu, bé không biết tử vong là cái gì. Bé chỉ biết là cúi đầu chính là hành vi hèn nhát. Hắc ám ẩn tàng khiến đi lâu chật vật. Lại không đè ép được con mắt óng ánh của bé, còn có bất khuất trong mắt, tinh thần lực của Sở Du Nhiên đã hoàn toàn bị khóa lại. Sức mạnh của cậu so với giống đực quá nhỏ, dãy dụa hoàn toàn không dùng được, cuống họng bị chế trụ, cậu thậm chí ngay cả cơ hội gọi ra tiếng đều không có. Chỉ có thể kinh hoàng nhìn phương hướng đi lâu viền mắt sắp nứt. Trong lòng đau tan nát cõi lòng. Trên cổ tay vòng áp chế tinh thần lực năng lượng chịu tinh thần lực của Sở Du Nhiên cường thế phản công. Toàn bộ đều đang chấn động, phảng phất một giây sau có thể bị chấn động vỡ nát. Vang lên ong ong, không khí chung quanh dần dần trở nên nóng lên, Elton ngắt lấy cổ tay bị nóng của Sở Du Nhiên run rẩy một cái. Y khiếp sợ nhìn Sở Du Nhiên, không nghĩ tới một giống cái. Chỉ dùng tinh thần lực có thể giống như dị năng đối với bên ngoài có ảnh hưởng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt Elton lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Tình thế bắt buộc y nhìn Sở Du Nhiên. Chỉ cần có thể có được lực lượng tinh thần của cậu ta. Thương tổn 10 năm nay của y có thể khỏi. Phát hiện đi lâu đối với sóng tinh thần của Sở Du Nhiên đã vậy còn quá lớn. Elton lập tức thay đổi tâm tư. Kỳ quái có thể thu hồi, bỗng nhiên rơi xuống bên người đi lâu, đem đi lâu tóm lấy, y một mặt tươi cười hỏi Sở Du Nhiên, nếu như tôi tại trước mặt em dằn vặt nó, tinh thần lực của em có thể càng ngày càng bất ổn hay không? Sở Du Nhiên phẫn hận nhìn chằm chằm Elton, hận không thể ngàn đao băm thây người trước mắt này, nhưng mà cậu càng như vậy, Elton càng là mừng rỡ. Quả nhiên, nhãi con này hữu dụng, Sở Du Nhiên trong mắt là tuyệt vọng sâu sắc, em ngoan ngoãn đi theo tôi không giết nó, nghe lời, biết không, Elton cua cua đi lâu trong tay, bàn tay chộp vào trên cổ đi lâu, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, có thể nặn gãy cuống họng của đi lâu, đồng dạng bị bóp cổ Sở Du Nhiên chỉ có thể hấp háy mắt, biểu thị chính mình sẽ phối hợp, Sở Du Nhiên mới vừa ra trường học. Liền nghe đến khu túc xá một đạo âm thanh chấn động tâm linh đột nhiên vang lên. Sắc nhọn phảng phất có thể đâm thủng màng nhĩ, đầy ngập phẫn nộ cùng điên cuồng, toàn bộ vùng trời trường học đều biến thành màu đỏ. Kiếm quang lửa đỏ trực tiếp bổ ra tinh không. Chiêu kiếm này làm cho tất cả còi báo động trong trường học đều vang lên. Phát khởi cấp bậc tấn công địch nhân cao nhất, Sở Du Nhiên tâm lý vui vẻ. Sở Hồng Vũ đã trở lại, chỉ cần có thể cứu đi lâu là tốt rồi, chỉ cần cứu được đi lâu, hết thảy đều có khả năng chuyển biến tốt, Elton trong mắt tràn đầy tức giận, đối với một thuộc hạ bên người mắng, một đám rác rưởi, mấy trăm người thậm chí ngay cả một Sở Hồng Vũ đều không ngăn được. Elton tự biết không địch lại Sở Hồng Vũ, tuyệt không ham chiến, đem đi lâu đưa cho thuộc hạ mình. Giọng căm hận nói, tách ra đi, dẫn nó đi, lần này có kế hoạch hành động. Elton không biết đã nghĩ bao lâu, thời điểm Sở Du Nhiên bị mang ra trường học đã biết. Cậu tuyệt đối trốn không thoát, chỉ hy vọng Sở Hồng Vũ có thể cứu đi lâu ra. Huyết thống hoàng thất héo tàn, đã trải qua không vẫy vùng nổi. Elton cũng không làm khó dễ Sở Du Nhiên, nhưng vẫn đem cậu mang theo bên người. Ôn nhu chờ đợi, nhìn Sở Du Nhiên một mặt lạnh nhạt. Elton cảm giác hứng thú hỏi, em vẫn còn bình tĩnh như thế, không sợ tôi giết em sao? Sở Du Nhiên không thèm để ý nói, cậu phải bỏ công phu lớn như vậy mới đem tôi mang đi. Nhất định là có mưu đồ, muốn tôi làm cái gì? Nói đi, biện pháp duy nhất tự cứu bây giờ của cậu, chính là kéo dài thời gian. Hết chương 32. Cách chương.